Chương 0066 chứng kiến kỳ tích thời khắc 2. Nếu là muốn dùng quả ớt khô chế tác tương ớt, cờ nở trước dùng nước đem ớt khô nấu một lần. Nấu qua đi nhỏ giọt cho khô, bam, lại dùng dầu xào qua, làm ra tương ớt cùng loại với lao kiên mụ. Một loại nhãn hiệu tương ớt Trung Quốc nếu là ở bên trong gia nhập thịt bò cùng đậu đen, kia liền càng giống. Quân Vô Cực trong tay nhưng không có đậu đen, nhưng nàng vẫn là để người cắt thịt bò đinh, làm ra thịt bò tương ớt. Thịt bò tương ớt bên trong có thịt bò mùi thơm, ngửi so nước ép ớt sa tế còn muốn càng hương. Liền xem như chưa từng nghe nói qua hỏa diễm quả có thể ăn đám người, ngửi mùi vị kia sau như cũ thèm ăn nước miếng chảy ròng. Quân Vô Cực dùng muỗng nhỏ múc một chút, nếm nếm vị đạo về sau, thỏa mãn nheo lại mắt. Xem ra nàng trù nghệ cũng không tệ lắm sao, vừa vặn thịt bò còn thừa lại không ít. Quân Vô Cực thấy vợ ơ y trông mà thèm, dứt khoát chỉ huy nữ đầu bếp làm hương cay thịt bò khô. Chế tác hương cay thịt bò khô muốn phí chút thời gian, một làm, thời gian bất chi bất giác liền đến trưa. Quân Vô Cực nghĩ đến đậu hũ canh cá, vẫn là để người làm thịt đầu lớn cá nheo, nấu một nồi lớn hương lạt vị đậu hũ canh cá. Tô Chí Viễn phụ tử ba người lúc trở về, thật xa đã ngửi đến mùi thơm. Tô Thống không ngừng hít mũi, trong nhà hôm nay làm cái gì làm sao thơm như vậy, Tô Luân biểu hiện được mặc dù không rõ ràng như vậy. Nhưng trong mắt cu nở dê không đứng ở chuyện, chẳng lẽ là đầu bếp nghĩ ra cái gì món ăn mới. Tô Chí Viễn tại bên ngoài bận bịu nửa ngày, đã sớm nói bụng. Ngửi mùi thơm kia về sau, bước chân hắn đều nhanh thêm mấy phần, đều đừng nói nhảm, đi vào liền biết. Cùng lúc đó, ở nhờ ở nhà họ Tô khách viện Yến Lăng Thiên cu nở dê ngồi không yên. Sắt vách bay tới vị đạo thật sự là quá mê người, hắn nhẫn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa gọi lại một tên gã sai vặt, tò mò hỏi, quý phủ chủ sư thế nhưng là làm cái gì món ăn mới. Gã sai vặt lắc đầu, đây cũng không phải, là Vô Cực tiểu thư để cho nữ đầu bếp làm món ăn mới, Chu đầu bếp nghe nói cũng ở đây hiếu kỳ đâu. Vô Cực tiểu thư cái tiểu nha đầu kia nàng còn biết làm đồ ăn. Yến Lăng Thiên sờ soạn một cái. Hắn muốn hay không ra mặt dạy đi ăn trực đâu, ngay tại hắn do dự thời điểm, hắn mắt sắc xem gặp một tên người quen. Hôm qua đi tìm Tô gia phụ tử cầu cứu Bích Nhi, mắt thấy Bích Nhi hấp tấp tới tìm hắn, Yến Lăng Thiên trong lòng thì có suy đoán. Hắn ưỡn ngực, giả ra chứng trạc đàng hoàng, không động tâm vì ngoại vật bộ dáng. Thẳng đến Bích Nhi đến gần, hắn mới hỏi, Bích Nhi ngươi cái này là muốn đi nơi nào. Bích Nhi hành lễ, gặp qua Yến công tử. Nhà ta Vô Cực tiểu thư đã làm một ý tờ mới mẹ thức ăn, muốn mời Yến công tử tiến đến dùng cơm. Là hắn biết là như thế này, Yến Lăng Thiên mừng rỡ trong lòng, trên mặt vẫn là chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Nếu là tiểu thư nhà ngươi thành tâm mời, cái kia ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. A Bích Nhi sắc mặt biến thành hơi cương, quay người cho Yến Lăng Thiên dẫn đường, Yến công tử mời. Nói xong nhịn không được niết miệng. Nhà nàng tiểu thư mới không muốn mời đây, ai biết vị đạo thơm như vậy. Muốn dâu diếm đều không gặt được. Vì không lộ vẻ lãnh đạm, đành phải mời Yến Lăng Thiên cùng một chỗ dùng cơm. Nghĩ đến quả ớt làm ra những món ăn kia, Bích Nhi lần nữa nhịn không được cảm khái. Ai có thể nghĩ tới đây, thoạt nhìn không chút nào thu hút đậu nành, lại có thể làm thành bông tuyết ngọc lộ canh, không nhiều lắm tác dụng hỏa diễm quả khô. Vợ y ma có thể làm ra nhiều như vậy mê người mỹ thực, nhà nàng tiểu tiểu thư sẽ không phải là tiên nữ trên trời thác sinh á trở lao ra gặp. Còn không biết như thế nào sợ hai thán phục đâu, nhưng lại cái kia đáng giết ngàn đao người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa kỷ nhân kiệt, vợ ý ma muốn giết chết tiểu tiểu thư, thật là không. Có ánh mắt còn chưa đến linh sư đâu phi.